Lười phải yêu anh, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu giống như là một cái hắt hơi, không để ý một chút là nhảy ra, mà cố ý muốn xa vào thường lại không theo ý người, thế nên. Virus cảm mạo giữa Tô Thiên Thiên và Ninh Xuyên đã kết thúc, không thể hắt xì. Ra được tình yêu liền over, miễn cưỡng co ngoáy mũi vào lúc hắt hơi không nổi. Nhiều nhất cũng chỉ được cục gì mũi mà thôi, cho nên thất tình thì thất tình, không có tình yêu thì. Không có tình yêu, một mình thì một mình, Tô Thiên Thiên từ trước đến nay chưa từng nóng nảy, một cái hắt hơi kết thúc vậy thì cứ thuận theo tự nhiên mà chờ. Cái hắt hơi tiếp theo thôi, nhưng mà bây giờ đụng phải Ninh Xuyên, dù cho lần cảm. Mạo trước kia đã bình phục mà chính cô cũng không muốn ngoáy mũi, nhưng mà. Thực bất hạnh, Ninh Xuyên lại duỗi tay ra, hơn nữa xét theo tình hình trước. Mắt hắt hơi chắc không ra nổi, nhưng mà lỗ mũi vô cùng có khả năng sẽ nhiễm. Trùng, cho nên để bảo vệ cho lỗ mũi, bảo vệ sự tôn nghiêm Tô Thiên Thiên quyết định đả kích bạn trai cũ, kiên quyết không lưu tình. Về cuộc chiến không tiếng động giữa Tô Thiên Thiên và Ninh Xuyên, đám tài vụ kế toàn trong phòng làm việc ít nhiều cũng đánh hơi được. Chút manh mối, Hân Hân nói, thật kỳ quái, trước đây toàn nghe thấy tiếng giận, dữ của Tổng Giám ở bên trong, dạo này một tiếng động nhỏ cũng không thấy. Chẳng lẽ dạo này Tô Thiên Thiên không chọc giận Tổng? Dám sao, Tiểu Hôi hỏi, mọi người đồng loạt lắc đầu, tuyệt đối không thể, nào, ngày đầu tiên đi làm đã về sớm, ngày thứ hai đã đi muộn, hình như ngay cả đơn xin. Nghỉ phép cũng không có, còn thường xuyên đi chuyển đồ rồi biến mất tăm, đi ăn. Cơm trưa luôn, cũng không thấy cô ta sắp xếp lại đồ đạc còn luôn. Oán thán là việc nhiều quá, chẳng lẽ, mọi người liệt kê xong tất cả chuyện xấu, của Tô Thiên Thiên, đột nhiên chợt ngộ ra, Tô Thiên Thiên, chẳng lẽ có người ở trên. Tô Thiên Thiên có người ở trên hay không, mọi người. Còn chưa xác định được nhưng có thể xác định được là gần đây quan hệ giữa Tổng Giám và cô ấy, rất vi diệu, rất hài hòa. Tài liệu gõ xong chưa? Ninh Xuyên thấy Tô Thiên Thiên đang ngẩn người nhìn máy tính, túm được cơ hội lập tức chất vấn. Tô Thiên Thiên dương mắt nhìn anh, giơ ngón cái ra. Sau đó, cạch, một tiếng gửi tài liệu qua. Ninh Xuyên kinh hãi, chỉ mất nửa giờ, chẳng lẽ cô ta có phương pháp lười biếng nào hữu dụng, mở ra kiểm tra một lần, không có khuyết, điểm gì, anh khó tin mà nhìn Tô Thiên Thiên một chút, cô đã từ trạng thái ngẩn. Người chuyển sang trạng thái tựa vào ghế ngủ, chẳng lẽ lần này anh lại nhớ sai thời gian, khụ, thời gian làm việc không được ngủ, Tô Thiên Thiên mở mắt giơ ngón trỏ ra, tôi không, ngủ chỉ nhắm mắt lại thôi, vậy thì xuống canteen mua đồ uống cho mọi người đi. Tôi thấy gần đây mọi người đều làm việc mệt nhọc, mời mọi người uống cà phê. Ninh Xuyên trước mắt không tìm ra việc gì để cho cô làm, chỉ có thể thuận miệng. Sai bữa Tô Thiên Thiên cũng lười phải nói với anh, chỉ đứng dậy bước tới, giơ tay ra trước mặt anh. Ninh Xuyên móc ví lấy tiền, Tô Thiên Thiên cầm tiền. Xong, giơ ngón giữa về phía Ninh Xuyên. Ninh Xuyên sửng sốt, không kịp phản ứng lại, kỳ quái. Hỏi, ngón cái là yes, ngón trỏ là no, thế ngón giữa là gì? Tô Thiên Thiên mỉm cười. Là pháp, Ninh Xuyên nuốt nước miếng, được lắm Tô Thiên. Thiên bây giờ càng ngày càng cường đại, liên tiếp mấy ngày, Ninh Xuyên đều phát hiện cô rất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không bình thường, giống như bị đánh tiết gà vậy, làm chuyện gì cũng nhanh hơn. Dự đoán của anh, giống như thành một người khác nhưng vẫn duy trì đặc tính của Tô Thiên Thiên, chỉ làm chuyện thuộc bổn phận của mình, có cơ hội để lười biếng. Thì sẽ tận lực lười biếng, ví dụ như vừa làm xong việc nhất định sẽ gục xuống bàn ngủ, hoặc là nhìn trần nhà ngơ ngẩn, tuyệt đối không chủ động làm chuyện gì, nhưng mà cô ta quả thực làm xong việc Ninh Xuyên có. Muốn bới lông tìm vết cũng khó, chỉ có thể lựa xương trong trứng. Tô Thiên, Thiên, bảng báo cáo của cô chưa đưa đi xét duyệt đúng không? Tô Thiên Thiên ngẩng đầu, bảng báo cáo đã đưa tài, liệu đã gõ xong, cà phê của anh cũng đã pha đặt trong tầm với cơm cho lúc tăng. Cà cũng đã đặt với phòng ăn, báo và tạp chí đều ở trên giá sách bên cạnh. Nói, xong, ngừng một chút, nếu như không có chuyện gì cần làm, phiền ngài làm cho. Tốt việc của mình, đừng có quấy rầy tôi nghỉ chưa? Tô Thiên Thiên, Ninh Xuyên không nhịn được hỏi, cô, chúng ta sao, không phải, cô giơ ngón trỏ ra lắc lắc, tôi gặp quỷ, mặc dù Tô Thiên Thiên làm việc rất tốt nhưng lại. Khiến cho anh tâm thần bất an, lúc nào cũng không nhịn được đi xem cô đang làm. Cái gì, chẳng lẽ 4 năm này, Tô Thiên Thiên thực sự xảy ra sự thay đổi long trời lở đất gì đó, mà đến bây giờ anh mới phát hiện ra. Cuối cùng Ninh Xuyên cảm thấy, để Tô Thiên Thiên ở trong phòng làm việc thực sự ảnh hưởng đến công tác của anh, cho nên hôm nay, đến lúc tăng ca anh nói với Tô Thiên Thiên đang rảnh rỗi vô sự. Nếu không hôm nay cô về nhà trước đi, ngón trỏ giơ lên, Tô Thiên Thiên đặt gối đầu lên bàn. Hôm nay đồ ăn lúc tăng ca không tồi, tôi quyết định ăn cơm tối xong ngủ một giấc mới về nhà, cô, Ninh Xuyên nhất thời cứng họng, chẳng lẽ công ty có quy định cấm công nhân viên không được ngủ trong phòng làm việc sau khi tan sở sao? Tô Thiên Thiên vẻ mặt, thành thật nói, Ninh Xuyên im lặng, nhưng mà, anh làm thêm giờ Tô Thiên Thiên lại ở bên cạnh ngủ, đây gọi là chuyện gì? Sau bữa cơm chiều trời tối dần, Ninh Xuyên quay lại phòng làm việc chuẩn bị nghênh đón mấy giờ tăng ca tiếp theo, đẩy cửa, đã thấy Tô Thiên Thiên ăn uống no nê lười biếng duỗi thắt lưng ngáp một cái. Ngủ, thôi, Ninh Xuyên nhíu nhíu mày, vốn anh cũng không thấy mệt mỏi lắm, cũng đã quen với việc tăng ca, nhưng mà anh thực sự chưa từng thử qua. Lúc làm thêm giờ còn có một người ở bên cạnh ngủ. Nhất là trước khi ngủ Tô Thiên Thiên cứ ngáp không ngừng, khiến cho anh cũng bị lây ngáp theo, ngay cả huyệt thái dương cũng hơi giật giật, anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Tô Thiên Thiên, pha giúp tôi ly cà phê. Tô Thiên Thiên hé nửa cặp mắt ra trả lời. Bây giờ là giờ tan làm của tôi. Ninh Xuyên cảm thấy hình như anh đã bê một tảng đá đập vào chân của mình rồi, hơn nữa còn đập đến cực buồn bực, cho dù có đau đến thế nào anh cũng không thể oán trách. Cố nén sự mệt mỏi, tự mình pha một ly cà phê, Ninh Xuyên quyết định không nhìn tới Tô Thiên Thiên nữa. Nghĩ vậy, anh bắt đầu cầm lấy bảng dự toán xem xét. Không quá 3 phút Tô Thiên Thiên đã tiến vào mộng đẹp, truyền đến từng đợt tiếng ngáy không tính là vang nhưng rất rõ ràng, nhất là trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc từng tiếng truyền vào trong lỗ tai Ninh Xuyên. À, anh không nhịp được ngáp một cái, dây mi tâm tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Khò khò khò khò, a khò khò khò khò. Ninh Xuyên nổi giận, cô nhóc này cố ý đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngủ ngon lành ở đây như vậy, anh có thể không bị ảnh hưởng được sao? Anh đứng dậy muốn lắc tỉnh Tô Thiên Thiên, sau đó quăng ra ngoài phòng làm việc. Nhưng mà ngẫm lại, nếu Tô Thiên Thiên tỉnh lại nhất định sẽ khinh thường nói. À, không ngờ một Ninh Xuyên tích cực tiến bộ như vậy còn có thể bị tôi làm cho ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Ninh Xuyên kiên quyết đi tới bên cửa sổ. Mở cửa ra tắt điều hòa, gió đêm xào xạc trên cao và hơi thở oi bức của mùa hè cùng nhau tràn vào trong phòng, khiến cho tinh thần của anh được tỉnh táo lại mấy phần, nhưng mà không lâu sau, vấn đề thứ hai lại tới. Bởi vì mở cửa sổ tắt điều hòa, trong phòng có hơi nóng, Ninh Xuyên cởi hai cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên, bàn làm việc của anh đối diện cửa sổ thỉnh thoảng còn có chút gió nhẹ thổi qua. Nhưng mà Tô Thiên Thiên thì khá thảm, người đang ngủ thân nhiệt thường cao hơn lúc không ngủ, nhất là chỗ của cô lại ở trong góc. Máy điều hòa vừa mới tắt nên không cảm thấy gì, nhưng dần dần thấy nóng ran lên, cô đang ngủ say, không có chút ý định nào muốn tỉnh dậy, chỉ cảm thấy xung quanh nóng đến dã rời, mơ hồ, đầu tiên là cô bắt đầu vén chiếc váy dài lên, để lộ ra cặp chân dài trắng nõn, khóe mắt Ninh Xuyên thoáng nhìn qua, nuốt nước miếng, rời mắt, chỉ chốc lát, xoàn xoạt Tô Thiên Thiên bắt đầu túm lấy cổ áo sơ mi, chỉ chốc lát đã cởi 3 cái nút áo, lộ ra xương quai xanh mê người, lồng ngực khẽ phập phồng. Trong đầu Ninh Xuyên oành một tiếng, đột nhiên nhớ lại 4 năm trước Tô Thiên Thiên cũng hay tựa vào ngực anh như vậy, sau đó ngủ ngon lành, để một mình anh mặt đỏ tai hồng tại chỗ, đã lâu như vậy rồi, mà cô ngay cả một chút tính phòng bị cũng không có. Nếu như người ở trong văn phòng không phải anh thì sao cô cũng sẽ như vậy sao? Nghĩ đến đây, Ninh Xuyên không khỏi giận dữ, không kìm được đi tới bên cạnh cô, muốn kéo cổ áo cao lên giúp cô. Tô Thiên Thiên nhìn qua ngủ rất ngon lành, thậm chí anh đi tới cũng không biết. Trên khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng vì nóng, Ninh Xuyên vừa định vươn tay, Tô Thiên Thiên đột nhiên trở mình, lẩm bẩm một câu. Ninh Xuyên chết tiệt, tôi nguyền rủa anh mô lon sẽ không có nắp bật. Ngủ mà cũng nhớ nguyền rủa anh, xem ra thù oán của bọn họ quá sâu, 4 tháng của 4 năm về trước kia, đến cùng với bọn họ mà nói, là đoạn hồi ức như thế nào đây? Cái ngày để cho Tô Thiên Thiên đến nay vẫn còn ghi hận. Anh khiến cho anh vĩnh viễn cũng không thể quên được ấy. Anh tiễn chị gái Ninh San đi rồi, trên đường về nhà, lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ tối mò, bị 2-3 người vây lại, anh chưa kịp mở miệng, một cái bạt tai đã ập xuống, sau đó là một câu được truyền lời đến anh. mày là cái đồ nghèo rớt mồng tơi không biết, xấu hổ, có tư cách gì mà tìm con gái nhà giàu, muốn ăn cơm mềm à, muốn làm tiểu. Bạch Kiểm à, không tự nhìn xem mình là ai. Cách chương.